Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1660, xấu đến nhà. Tại Mễ Tuyết Nhi chờ mong trong ánh mắt, ẩn thân trong không khí giọng nữ, một lát dừng lại về sau, mây trôi nước chảy đáp lại nói, đương nhiên không thể, đang nói ra câu nói này lúc. Trắng nõn như ngọc ngón trỏ, còn nhẹ khẽ động động một cái. Mễ Tuyết Nhi không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Đối phương lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Nàng cũng không thể ép buộc. Tà thần biết ta là ai. Mễ Tuyết Nhi chính muốn mở cửa xe lúc. Giọng nữ lần nữa theo trong hư không ngưng tụ thành một đường. Truyền lọt vào trong tai. Người trở về nói cho tà thần. Liền nói, hắn lại thiếu một món nợ ân tình của ta. Mễ Tuyết Nhi sững sờ một chút thần, nhát gan liên tục gật đầu, biểu thị chính mình nhất định sẽ đem ân nhân cứu mạng lời nói. Chuyển cáo cho Diệp Thiên, lần nữa cảm ơn đối phương ân cứu mạng về sau. Mễ Tuyết Nhi lúc này mới dựa theo đối phương lúc trước chỉ điểm. Lái xe lên đường, chạy ở trong núi trên đường nhỏ. Tốc độ xe rất chậm, Mễ Tuyết Nhi chú ý lực độ cao tập trung, nàng rất ngạc nhiên, cái kia ẩn thân cao nhân, đem về xử trí như thế nào gã bỉ ổi. Ánh mắt tại trong lúc lơ đãng chuyển một cái, rơi vào kính chiếu hậu phía trên, kính chiếu hậu cho thấy hình ảnh, để cho nàng trong nháy mắt hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy da đầu từng trận run lên. Toàn bộ não tử đều nhanh nổ tung, uyển chuyển thân thể run lên, kém chút đem số tàu tiến vào một bên trong khe núi. Thông qua kính chiếu hậu phản xạ, nàng thình lình nhìn đến, thân hình treo lơ lửng ở giữa không trung gã bỉ ổi. Như vậy cao vừa gầy thân thể, từng đạo máu tươi, bắn mạnh như bay, chảy đầm đìa không ngừng. Toàn thân trên dưới đều bởi vì bứt rứt thấu xương cảm giác đau đớn mà run rẩy kịch liệt lấy, giống một đầu vùng vẫy giấy chết cá. Tại gã bỉ ổi chung quanh 3 mét chi nội không gian bên trong, xa xa nhìn lại tựa như một chùm huyết sắc pháo hoa chính đang tỏa ra điêu linh. Lấy Mễ Tuyết Nhi lúc này chỗ phương vị, nàng không cách nào nghe được gã bỉ ổi kêu thảm tiếng kêu rên. Nàng chỉ có thể nhìn thấy chuyện xảy ra hiện trường khủng bố huyết tinh hình ảnh. Ngay sau đó nàng lại nhìn đến gã bỉ ổi thân thể. Đang lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng co vào khô quát. Sau đó, từ đầu đến chân, một tấc đứt gãy, rớt xuống đất, cuối cùng hóa thành bụi đất. Không đến một phút đồng hồ thời gian, gã bỉ ổi cả người thì hóa thành hạt bụi. Một trận đại phong cạo qua, trong khoảnh khắc, bụi đất tung bay, tan thành mây khói, nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Cái này phồn hoa huyên náo thế giới, tựa như là cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua cái này người giống như. Mễ Tuyết Nhi một tiếng kinh hô, đè nén nội tâm bối rối. Tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, không dám nhìn nữa, nhưng, từ đầu đến cuối nàng cũng không có nhìn thấy cái kia ẩn thân cao nhân. Mễ tiểu thư, xin nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, cái kia giọng nữ, lại vào lúc này, thầm thầm truyền vào Mễ Tuyết Nhi trong tai. Mễ Tuyết Nhi đã bị triệt để dọa sợ, trơn bóng trắng nõn trên trán, phủ đầy óng ánh sáng long lanh mồ hôi. Chỉ là bản năng liên tục gật đầu, điệt tiếng nói, nhớ kỹ, ta nhớ kỹ, hôm nay kinh lịch hết thảy, giống như tại trước mắt nàng, mở ra một cái tân thế giới cửa lớn, nàng xe, đón mặt trời xuống núi phương hướng hướng phía trước mở, đúng như ẩn thân cao nhân nói như thế, không đến nửa giờ thời gian, nàng đã nhìn thấy tiến vào Giang Thành thành phố khu đường cao tốc. Mà nàng xe hơi hướng dẫn, cùng điện thoại di động, cũng tại lúc này, tiếp thu được tín hiệu. Hỗn đản này không phải nói hắn sắp muốn chết sao? Làm sao còn có sức lực cho ta đánh 10 cái điện thoại? phát mười mấy cái tin tức. Mễ Tuyết Nhi tự mình lẩm bẩm, mỹ lệ như tác phẩm nghệ thuật, giống như khóe miệng câu lên một vệt ôn nhu nụ cười. Khóe mắt liếc qua, quét mắt một vòng màn hình điện thoại di động, thình lình phát hiện điện thoại chưa nhận, cùng chưa tin tức, tuyệt đại bộ phận là Diệp Thiên, còn có lão ba Mễ Phúc. Nhìn trên màn ảnh cho thấy tin tức, Mễ Tuyết Nhi từ trước đến nay quạnh quẽ như mặt nước phẳng lặng, trái tim cũng không khỏi đến cảm thấy một trận ấm áp. Nguyên lai thế gian này trừ phụ mẫu song thân bên ngoài, vẫn là có người quan tâm để ý chính mình sinh tử an nguy. Cái này đại hỗn đàn, vô sự mà ân cần, khẳng định là hoàng thử lang cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Mễ Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy chính mình lời này có mau bệnh. Trong đầu linh quang nhất thiểm, nhất thời xấu hổ đến sắc mặt ửng đỏ. Phi phi phi, ta mới có phải hay không gà đâu. Thế nhưng đại hỗn đàn, khẳng định là hoàng thử lang, xấu đến nhà, hắn hao tổn tâm cơ hẹn ta đi ra, đến tột cùng là muốn làm gì đâu, sẽ không phải là vì hướng ta thổ lộ a? Ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu, ta mặc lấy cái này một thân đồ công sở, quá nghiêm khắc túc, quá mức chính thức, không thích hợp dùng cho tiếp nhận nam sinh thổ lộ. Mễ Tuyết Nhi tuy nhiên tại Khuynh Thành tập đoàn chức năng bộ môn đảm nhiệm chức vị quan trọng, tay cầm thực quyền, nhưng nàng cuối cùng cũng là cái nữ hài tử, sau khi làm việc cũng thích nằm mơ, không giới hạn tưởng tượng lấy. Cũng có ngày, trong mắt của nàng thiên thần, hội hất lên kim giáp chiến y, chân đạp ngũ sắc tường vân, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Ai? Ta trong mộng Bạch Mã Vương Tử, lại là cái kia đại hỗn đản. Đây chính là hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch. Mễ Tuyết Nhi khóe miệng mỉm cười, đại mi nhíu chặt, tự diễu giống như cười cười, thu liễm lại rằng giặc suy nghĩ sâu xa, tranh thủ thời gian cho lão ba Mễ Phúc gọi điện thoại báo bình an. Cùng Mễ Phúc kết thúc trò chuyện về sau, Mễ Tuyết Nhi vốn định cho Diệp Thiên gọi điện thoại, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên cái kia hoài đến không có thuốc chữa tà ác vẻ mặt vui cười. Lúc này bỏ ý niệm này đi, âm thầm nghĩ tới, cùng sớm cho hắn biết ta sẽ hiện thân, còn không bằng đột nhiên xuất hiện, cho hắn niềm vui bất ngờ, hoảng sợ hắn một lần. Mễ Tuyết Nhi không biết là, nàng giờ phút này cái vô ý trong đầu lấp lóe suy nghĩ, làm cho nguyên bản thì vân ba quỷ quyệt cục thế càng gió dục mây vần, lại sinh biến cố. Thái Bình Dương vùng biển, cho dù là toàn cầu tối cao cấp giao cảm vệ tinh cũng kiểm chắc không đến một cái đảo nhỏ. Nếu là từ trên cao hướng phía dưới quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện tại mênh mông bát ngát trên đại dương bao la, hòn đảo này hình dáng tựa như nhất câu thượng huyền nguyệt, rất sống động, sinh động như thật, cực kỳ hình tượng sinh động. Lại thêm, ở trên đảo sinh trưởng xanh tươi tốt cây cối, bày biện ra một mảnh màu xanh biếc giạt rào cảnh tượng. Sau đó, năm đó phát hiện hòn đảo này Diệp Thiên, liền đem đảo nhỏ mệnh danh là Lam Nguyệt Lượng Đảo. Ở trên đảo tuy nhiên cũng sinh tồn lấy mấy trăm số thổ dân, nhưng lấy những cái kia thổ dân cuối cùng cả đời đều ở trên đảo sinh lão bệnh tử, cả một đời đều không rời đi đảo nhỏ nửa bước hiện trạng, căn bản không có khả năng cho đảo nhỏ đặt tên. Giờ phút này, Lam Nguyệt Lượng Đảo, rừng dừa chỗ sâu, một vịnh xanh biếc như tẩy ven hồ phía trên, không biết tên màu trắng chim chóc, tại mặt nước nhẹ nhàng bay qua, nhộn nhạo lên nói vệt sóng gợn. Bên ven hồ, một tòa dùng cao lớn cây bạch dương mộc kiến tạo phòng. Bốn phía chất gỗ trên vách tường, tô điểm lấy tùm ba sơn hổ, cùng hắn không biết tên thảm thực vật mở ra đủ mọi màu sắc bông hoa, đem trọn tòa phòng phủ lên lộng lẫy. Nơi này chính là Victoria chỗ ở. Bởi vì Victoria đến, cho ở trên đảo thổ dân mang đến tiên tiến trồng trọt, đánh cá và săn bắt kỹ thuật, cùng hiệu suất cao nhanh gọn sinh tồn kỹ xảo. Victoria tại hòn đảo này phía trên, thâm thụ thổ dân người yêu mến, cơ hồ đem nàng làm thành nữ vương một dạng thờ phụng. Mỗi tháng tự phát cho Victoria đưa tới lương thực, rau quả, loạt cá cùng nước ngọt, giải quyết Victoria sinh tồn cần thiết, cùng ngoại giới triệt để cách ly thổ dân người. Tâm tư đơn thuần, yêu ghét rõ ràng, bởi vì bọn họ coi Victoria là thành nữ vương. Cho nên, nếu là không có được đến Victoria cho phép, người nào cũng sẽ không dễ dàng tiến vào Victoria chỗ ven hồ phòng nhỏ. Liền ven hồ chung quanh một dặm bên trong phạm vi, bọn họ cũng sẽ không bước vào. Mỗi lần cho Victoria đưa thực vật, đều là đem thực vật đặt ở bên ngoài một dặm nhà trúc bên trong. Liền sẽ tự giác rời đi. Thế mà, cái này thời điểm bên ven hồ, lại thêm ra 10 cái cũng không thuộc về Lam Nguyệt Lượng đảo khách không mời mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.